Giới thần, chương 745, vạn pháp thấu thiên kính. Góc truyện audio.com. Từ lúc thiên tới thiên phù giới đến giờ đã từng nhận lấy hai đạo lôi kiếp vô cùng đáng sợ. Một lần là lúc hắn vừa tới đây, thiên phù giới bài xích ngoại lai giả đã giáng xuống diệt thần lôi đã khiến thiên suýt chết. Sau đó lại chứng kiến dịch lão độ hủy diệt ma kiếp cũng đã chứng kiến sự đáng sợ của nó. Tuy hủy diệt ma lôi chỉ là một địa phẩm trung kỳ thần thông nhưng trên kiếp vân lại được nhận lấy ý chí thiên phạt đáng sợ của thiên đạo. Một trận lôi kiếp như vậy liền khủng bố không gì sánh nổi. Thế gian này chỉ ngoại trừ tiểu thiên cơ lôi kiếp ra thì không có gì là đáng sợ hơn thiên phạt. Nhưng mà dù là tiểu thiên cơ lôi kiếp thì cũng mang theo cơ duyên của thiên đạo. Nó mang một loại ý chí khảo nghiệm và truyền thừa, do đó nhân thể có sinh mệnh vừa tiếp nhận nó sẽ tự động bị thiên đạo lựa chọn loại bỏ thứ không phù hợp. Lần trước thiên cướp lấy thiên cơ kiếp của Lang Thế Thiên chính là vì như thế mà mất đi đại đa số truyền thừa, chỉ còn lại 34 đạo truyền thừa mỏng manh. Đó là một tiếc nuối vô cùng lớn đối với thiên. Nếu như hắn có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, không nói chừng còn có thể cho toàn bộ hung thú trong thất diệu phù giới tiến hóa cũng không chừng. Lôi hệ pháp bảo là thứ tuyệt đối không thể thiếu đối với hắn bây giờ. Cộng thêm một món quỷ hệ pháp bảo nữa để làm trấn khí bảo vệ huyệt cưu vĩ là hai món. Thời gian tới mục tiêu của hắn chính là nó. Từ khi thu được toàn bộ quỷ quật quỷ hệ thiên đạo và vạn quỷ hợp thần trận, mỗi ngày cơ thể thiên đều bị vô số phù lực trao chuốt rèn luyện. 20 triệu lệ quỷ và 500 địa cảnh nhân quỷ đâu phải là chuyện đùa. Một ngày chúng hô hấp cũng kéo theo không dưới 100 vạn tinh lực lượng. Tại một cưu vĩ huyệt quỷ hệ lực lượng dâng tràn ra khắp cơ thể khiến những tế bào trên thân hắn như được tưới tắm linh dịch. Tiềm lực bị khai khoách ra nhanh vô cùng. Tích tích những dòng cự đại năng lượng chảy xuôi khắp làn da, phá tan hết mọi chướng ngại, mở đường cho các loại thần thông và phù lực chạy trồm. Xuất phát từ huyệt cưu vĩ trước ngực hắn, có thể bằng mắt thường nhìn thấy được làn da hắn đang bị năng lượng tẩy trắng. Màu da vốn trắng đục liền chậm rãi chuyển thành trong suốt như pha lê. Sự chuyển biến này đi tới đâu là lực lượng dâng tràn lên tới đó. Làn da tinh mịn trong suốt kéo tới đâu là bị vô số những phù văn đủ màu lấp đầy tới đó, sau cùng làn da chuyển thành một màu bán trong suốt. Tất cả các hệ phù lực hòa quyện. Hơn 2 triệu thần thông phù văn cùng hòa trộn lại với nhau. Chúng khác hệ, khác màu, khác thuộc tính, nhưng dưới ý chí khổng lồ của thiên cùng với sự huyền ảo của quy nguyên đan điền đã khiến tất cả chúng dung hòa tựa như nước với sữa, tuy vẫn chưa đạt đến hoàn mỹ nhưng lại ngăn nắp có trình tự. Loại phù văn được khắc trên da hắn chính là một tổng hợp của 2 triệu thần thông lớn nhỏ. Phù văn này là một hình cầu 3 chiều nhiều lớp được vô vàn mảnh ghép có trình tự nối thành. Hỗn độn phù văn, một phù chứa đựng vô vàn ảo diệu thiên đạo, vô số ý chí thần thông, có được hỗn độn phù văn này khắc vào. Trên da hắn liền chuyển thành một màu trắng tinh mịn màng nhưng lại không phát quang. Không long lanh, không hoa mỹ, nó có vẻ trầm tĩnh mà hiền lành, không có bất kỳ điểm nổi bật phi thường gì. Nhìn thì như thế nhưng bên trong lại không có ai biết được nó đáng sợ tới cỡ nào. Mỗi tế bào là một đạo hỗn độn phù văn, tế bào kế tiếp tế bào, phù văn ghép nối phù văn, giống như tụ nguyên xa của thiên, thật ra chỉ là dạng lưới do hơn 1 tỷ liên kết mà thành. Đó là dạng liên kết phẳng, còn bây giờ, những đạo hỗn độn phù văn này không những ẩn chứa ảo diệu vô thượng từ hỗn độn ý cảnh mà còn được kết nối móc hoặc với nhau từ cả 6 phương 8 hướng kín kẽ không thể tả. Mỗi đạo phù văn này giống như một giọt nước trong biển cả. Liền mạch kết dính lại với nhau như keo hồ, lực lượng trong đó cũng thông qua những liên kết này mà vận chuyển. Ở đó, mọi lực lượng đều nhận được sự đàn hồi trong các liên kết phù văn mà trở nên trầm lắng không hiện, nhưng không có ai biết rằng ẩn trong một tầng da này chính là lực lượng bằng 10 đầu cự long chân chính. Không dưới 10 triệu tinh, quá trình lột xác này diễn ra không nhanh, tu vi tấn cấp một tầng cảnh giới này cũng rất là chậm rãi, nhưng mà thiên vô cùng vui thích với loại lực lượng đang không ngừng được nhân rộng ra trong cơ thể này, tiềm lực trên làn da được khai mở xong cũng sẽ là lúc hắn có thể thực hiện dự định kia của mình. Một môn thần thông mà Quy Nguyên Đan Điền vừa thu thập đủ thông tin. Loại thần thông này Thiên đã từng nghiên cứu từ lâu. Đó cũng chính là nguyên bản đặc thù năng lực của Quy Nguyên Đan Điền và là tiền căn phát triển của Hỗn Độn Đạo. Vạn Pháp Thấu Thiên Kính, một môn thần thông có thể chiếu lên vạn vật. Sao chép phân tích thấu triệt hết mọi quá khứ vị lai. Tâm tư cảm xúc, võ học thần thông thậm chí cả thiên mệnh khí vận của một vật. Kính này chỉ cần chiếu vào người sẽ bằng thời gian ngắn nhất tìm ra hết mọi thông tin số liệu. Võ học công pháp thậm chí đến cả trí nhớ của hắn cũng sẽ bị moi móc ra. Lúc đó trong kính sẽ tự chế tạo ra một kính tượng giống hệt như vậy. Đối thủ của một người đáng sợ nhất vẫn luôn là bản thân mình. Tại vì chỉ có hắn hiểu rõ bản thân và khuyết điểm của mình nhất. Kính này chính là bằng cách này để chiến đấu với đối thủ. Tuy không thể ngay tức thì chiến thắng diệt sát một người nhưng lại có ưu điểm đó là vô hạn số lượng. Một người soi gương hay trăm vạn người soi gương thì cũng đều nhận một kết quả như nhau. Tất nhiên nhược điểm của kính này đó là không thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí thời kỳ đầu cũng không có được vô thượng uy năng như vậy. Nhưng mà kính này lại có thể dùng vô tận chiến đấu để hoàn thiện mình. Cường giả mạnh hơn thì thần thông sẽ khó phân tích hơn nhưng kính này lại có thể trùng trùng điệp điệp mài mòn cho đến khi hoàn toàn phân tích ra mới. Thôi, mô hình phôi thai vạn pháp thấu thiên kính này là Thiên qua nhiều ngày nghiên cứu. Tuy chưa thực nghiệm nhưng hắn có tự tin sẽ làm được. Hắn chờ duy nhất bây giờ chỉ là hoàn thành tầng một luyện bí. Đến lúc đó hắn sẽ lấy thần thông này khắc vẽ lên bề mặt ra. Thậm chí luyện nó thành một món bảo khí pháp y cũng không tệ. Ngồi xuống tu luyện một ngày cũng chỉ hoàn thành luyện bì được một. Năm, suốt một đêm hắn hấp thụ khủng bố lực lượng từ ngoại giới và một. Mười lực lượng từ mười vạn viên giả đan của đám đệ tử điên cuồng kia nhưng mà cũng mới chỉ nhét đầy được phần da trên bụng thôi. Quá trình này thật là khiến người khó chịu. Tốc độ thong thả đến độ nhức cả đầu. Nếu như không phải trong căn phòng của Thiên được khắc lên một cái tụ nguyên xa 2 tỷ trận pháp thì phù lực một đêm e là không đủ cho hắn nhét kẽ răng. May mắn thất diệu phù giới sau một lần nhiệm vụ trước của Thiên đã tìm được hơn 20 vạn phù dược. Sau khi khắc lên thần thông ích mộc bổn mạng của Thiên địa bảo dược tiểu sâm thì 20 vạn phù dược này đã có thể tự mình sản sinh nuôi trồng phù lực. Ở thất diệu phù giới điều kiện được ưu tiên tối đa cho linh dược cho nên trong môi trường này chúng có tốc độ phát triển nhanh vô cùng. Số lượng không ngừng được nhân lên mà lượng phù lực hàng ngày chúng sinh mới ra cũng tăng lên. Gốc thiên địa bảo sâm tiểu sâm cũng được Thiên khắc lên vô số phù văn thần thông. Phân nhanh bảo sâm cũng vì vậy mà phủ rộng thành một cánh rừng toàn là thiên địa bảo sâm. Sâm khí ngút trời, phù lực kết thành xương. Gốc thanh miên cũng có vô số phù văn khắc lên mà mọc thành một rừng hàng trăm mẫu. Phù lực màu xanh phủ rộng thành mây. Gốc kiếm lan cũng nhận lấy mấy vạn đạo kiếm phách mọc ra thành một gốc cự đại kiếm lan cao lớn chọc trời đứng trên một ốc đảo nhỏ. Dưới chân cũng chảy xuôi ra từng giọt kiếm lực chảy xuống cái hồ lớn phía dưới. Kiếm ý thấu trời xanh. Nhờ có bọn chúng mà thất diệu phù giới có đủ năng lượng cho các hung thú tu luyện và đủ cho Thiên càn quét. Một đêm này tu luyện, không ngờ Thiên đã rút đi mất một, ba năng lượng từ thất diệu phù giới. Bây giờ kiểm tra lại hắn không nhịn được cảm thán. Bảo dược A-hát giá như ta có thêm vài gốc thì không phải tốt sao? Đáng tiếc hắn chỉ ngồi cảm thán được mấy câu thì lại bị một tia nắng chiếu tới cắt đứt. Một ngày dạy học nữa lại tới A-hát, cách chương.